Chương 2. 686 trả giá đắt. Cái này Mộc gia nữ thân phận, từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền mang đến cho ta tai nạn. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm nhìn về phía trước, khóe miệng thoáng ánh lên cười lạnh nói, các ngươi cái gì đều không nói cho ta, để ta vô tri sống cả một đời. Cứu hận của ta, từ xuất sinh liền thôi chú định, không tránh được Ngụy Tử Cầm có chút sợ run lô mãng mà nhìn trước mắt hài tử. Sắc mặt của nàng đang nói về Mộc gia lúc, không có chút nào trẻ con một tình, càng nhiều chỉ là chán ghét. Trong ánh mắt kia xóa chán ghét, đã nhanh muốn tính thực chất chạy xuống. Cho cười, một cái cho tới bây giờ chưa từng đối nàng từng có nửa phần coi chừng gia tộc, nàng không cần đối hắn trẻ con một thậm chí nàng trước kia sở hữu tai nạn, đều là bởi vậy mà đến. Mẫu thân, quá độ bảo hộ, thực ra cũng là một loại tổn thương. Tiêu Mục Thần sắc lạnh nhạt nói, bởi vì nhiều khi, chúng ta tự thân nếu như không đủ để cường đại lời nói. Ý gì nguyên là của người khác cá nằm trên thớt, cho dù chúng ta muốn cùng hòa thuận thuận sống hết đời, nhưng là có lẽ, có người cũng không hy vọng ngươi trôi qua tốt. Tiêu Kiều, có phải là xảy ra chuyện gì nương không biết sự tình? Tiêu Mục lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Chờ Ngụy Tử Cầm mang theo một chút tâm tình thấp thỏm rời đi về sau, Tiêu Mục liền một trực lăng lăng ngồi tại trước gương đồng, nhìn qua trong gương chính mình. Bên hai không ngừng tại xem cùng Ngụy Tử Cầm đối thoại. Hắn vì sao lại một ngụm nhận định, ta là Mộc gia người ngươi cùng ngươi hôn mẹ ruột, dáng dấp chừng 5 phần tương tự, nhận biết ngươi người của mẫu thân, chỉ cần một chút liền có thể nhận ra ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tiêu Mục nhìn qua trong gương đồng nhàn nhạt hình ảnh lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá đắt lừa dối nàng đệ nhất đã hết, nếu như còn vọng tưởng nhúng tay nàng kiếp này sinh hoạt, vô luận là người phương nào. Nàng đều sẽ để nó chết kinh ngạc nhìn ngồi một hồi, Kiều Mục cảm thấy đầu có chút hơi đau, liền đứng dậy hướng giường bờ đi đến. Vẫn luôn không có như thế nào ngủ ngon, tựa hồ là vào mộng đều phi thường khó chịu. Bất quá làm nàng mở mắt lúc, nhìn thấy Mặc Liên tâm kia phóng đại khuôn mặt tươi cười, tâm tình chẳng biết tại sao, lại vô hình tốt mấy phần. Kiều Kiều, ngươi thật là đủ lười, luôn luôn ngủ đến mặt trời lên cao nha. Hắn rôi ngón chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đưa tay đưa nàng từ trên giường bế lên. Thế nào? Đưa tay xoa nhẹ đem khuôn mặt của nàng, bất quá là cách một đêm, quá lâu không thấy được ta, lại dùng loại này ánh mắt nhìn nở thấy ta. Chính Kiều Kiều không biết, ánh mắt kia có bao nhiêu đáng yêu, liền cùng dính ở trên người hắn, thế nào đều rút ra không ra. Ta Kiều Mộc đưa tay ôm lấy hắn cao y cổ, Mặc Liên, ta một đêm ngủ không ngon. Nhất định là nhớ ta. Tên kia không biết xấu hổ nói như vậy. Đem nàng ôm đến trước gương đồng, nhìn nàng đưa tay đi lấy thiên phượng tử ngọc trâm, vội vàng đem bàn tay nhỏ của nàng đẩy ra. Quả thực lẽ nào lại như vậy, hắn làm lâu như vậy một chi chấm phượng, dự định để Kiều Kiều cập kê lễ dùng, lại sẽ bị tổ phụ đoạt đi suy nghĩ một chút liền không vui Mặc Liên trực tiếp đem cây kia thiên phượng tử ngọc trâm ném tới trong hộp gấm, không mang cái này. Tại sao đâu, đây là tổ mẫu cho. Mặc Liên hầm hừ thoáng nhìn mắt. Tổ mẫu cho cu nở dê không mang, mang ta đưa ngươi. Kiều Kiều, hôm qua vì sao ngủ không ngon? Nhìn thấy thược dược đi tới, Kiều Mục đưa tay đập Mặc Liên một chút. Mặc thái tử bất đắc dĩ buông xuống trong tay lược, giao cho thược dược. Ngươi không phải nói muốn ngươi nha. Mặc thái tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thực sự là muốn ta. Càng xong ta sẽ nói cho các ngươi biết hôm nay kết thúc, không nói chính là còn không có càng xong.